Lam Ninh, Thế Vương gia. Đằng Cảnh, không được. Lam Ninh, ta đã nói gì đâu. Đằng Cảnh, nàng đòi đi theo, điều này vô cùng nguy hiểm. Cách chương.